Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong thôn không chỉ có một mình Tần Thiết, những nhà khác một tháng cũng ít nhất có thể kiếm được 1-2 lượng bẻ triển tại mỗi nhà mỗi hộ. Thỉnh thoảng cũng nỡ xa xỉ mua chút thịt lợn để cải thiện bữa ăn. Trong thôn thỉnh thoảng lại truyền đến từng trận mùi thịt. Những người dân ở thôn khác đi ngang qua thường ngửi thấy những mùi này đều vô cùng hâm mộ. Tần Phụ nhìn cỏ dại trên ruộng, nói: "Cỏ dại ở đây nhiều như vậy, chúng ta cứ cắt một ít về cho lợn ăn, cũng có thể mang sang nhà Thông gia cho gà ăn." "Được rồi, lão đầu tử, vậy chàng cắt bên này, ta cắt bên kia." Sau đó Tần Mẫu lại dặn Giang Oản Oản: "Oản Oản à, con cứ ngồi đây nghỉ ngơi trước, một lát nữa ta và cha con cắt xong, chúng ta sẽ về nhà." Giang Oản Oản gật đầu: "Vâng, thật ra, cỏ dại và rau dại cho lợn và gà ăn trong nhà hiện nay đều nhờ những tiểu tử lớn trong thôn cắt giúp, cắt một gánh thì được 1-2 văn tiền, như vậy ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu không phải vất vả, đồng thời những tiểu tử trong thôn cũng có thể kiếm được vài đồng tiền mua kẹo ăn, trong lòng chúng cũng rất vui. Thỉnh thoảng khi những tiểu tử mang cỏ đến, Giang Oản Oản còn chia cho chúng một ít thịt khô để ăn, như vậy, những tiểu tử càng thích giúp họ cắt cỏ. Hơn nữa thỉnh thoảng thấy Tần Mẫu và Lý Tam Nương quét dọn sân, chúng còn giành lấy giúp quét. Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản không khỏi cười nói: "Cha nương, hay là đừng cắt nữa, để dành cho những tiểu tử trong thôn, lần sau chúng mang cỏ đến, nói với chúng ở đây có, để chúng đến cắt là được." Nghĩ ngợi một lát, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng chỉ có thể gật đầu. "Được, được, được, để dành cho những tiểu tử kia." Tần Phụ cười nói: "Đám tiểu hài kia biết ở đây có một bãi cỏ dại tươi tốt như vậy, chắc mừng lắm." Vì không cắt cỏ nữa, ba người quyết định về nhà. Hôm nay, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ tình cờ đi nhờ xe bò của người trong thôn, cũng định đến ruộng nhà mình xem. Hai người lên đường từ sáng sớm, đến khi Giang Oản Oản và ba người về đến nhà, họ cũng mới vừa về không lâu. Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ thấy họ về thì vội vàng đi đến sân bên này. Lý Tam Nương phấn khởi nói: "Oản Oản, hôm nay ta và cha con đến ruộng xem, những cây ngô, cây khoai tây gì đó mọc tốt lắm. Tam thẩm con hâm mộ lắm, cứ kéo nương hỏi trồng thứ gì mà cây con lại mọc tốt như vậy." Giang Oản Oản cười nói: "Đương nhiên rồi, nếu mọc không tốt thì Tĩnh Chỉ đi xa như vậy mua về chẳng phải lỗ sao?" Giang Hiền Vũ cười trên mặt, mặc dù nữ nhi và nữ tế đều nói ngô và khoai tây cho năng suất rất cao, nhưng dù sao họ cũng chưa từng trồng, hiện nay cho dù cây con có mọc tốt đến đâu, trong lòng ông ấy cũng vẫn lo lắng, ước chừng phải đến khi lương thực chín, thu hoạch hết về, ông ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nói đến chuyện lần trước Tần Tĩnh Trì đi ra ngoài, Giang Oản Oản cảm thấy mình hình như quên mất điều gì đó. Mãi đến tối, khi mỗi người Lý Tam Nương và Tần Mẫu lấy ra một tấm vải mới định may áo mùa hè, Giang Oản Oản mới nhớ ra mình quên mất điều gì. Đợi đến khi Dỗ Đoàn Đoàn ngủ say, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Chỉ mới về phòng, hai người mới vào không gian. Nhìn đống vải chất thành núi, nàng bật cười: "Thiếp quên mất đống vải này rồi, nếu hôm nay các nương không lấy vải mới ra may áo, thiếp cũng chẳng nhớ ra." Tần Tĩnh Chỉ cũng gật đầu nói: "Ta cũng quên mất, chẳng phải chúng ta nói sẽ bán cho tiệm vải trong huyện sao? Bây giờ còn bán không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản sờ tấm vải trước mặt rõ ràng tốt hơn nhiều so với vải bán trong huyện, cảm thấy bán đi có chút không nỡ. Nghĩ ngợi một lát, nàng liền nói: "Thiếp biết rồi, chúng ta không bán vải này nữa. Dù sao thì ngày nào các nương cũng rảnh rỗi, cứ cầm vải may quần áo, thêu thùa, đến mùa đông, những mẫu quần áo thiếp vẽ, nương làm ra sẽ rất đẹp. Hay là để vải này cho các nương may quần áo tiểu hài để bán, mở một tiệm may sẵn trong huyện. Để các cha cũng giúp đỡ, như vậy họ cũng có việc để làm, ban ngày cũng không quá buồn chán." Tần Tĩnh Trì gật đầu, cười nói: "Như vậy cũng tốt, ngày nào nương cũng nói cha cả ngày không nói chuyện với nương. Bây giờ nhạc mẫu đến rồi, tuy hai người họ có thể ở bên nhau cả ngày để trò chuyện, nhưng cả ngày ở trong nhà, cuộc sống cũng buồn tẻ." "Được, vậy cứ quyết định như vậy." Sau khi đã quyết định mở tiệm may, Giang Oản Oản ở nhà suốt. Lúc rảnh rỗi lại vẽ mẫu quần áo tiểu hài, cộng lại đã có khoảng 20 mẫu. Ước chừng những mẫu này tạm đủ dùng, nàng liền giao chúng cho Lý Tam Nương và Tần Mẫu. Vải vóc trong không gian cũng đã được lấy ra từ sớm. Lúc đó Lý Tam Nương và Tần Mẫu nhìn thấy những tấm vải bóng loáng tươi sáng đều thích không buông tay. Đặc biệt là sau khi Giang Oản Oản nói sẽ cùng họ mở một tiệm may, hai người càng phấn khích. Nương, đây là những mẫu con vẽ mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi các người có thể làm thử xem hiệu quả thế nào. Tần Mẫu cầm bản vẽ cười ha hả, rồi nói, vậy nương đi tìm bà thông gia nói chuyện, bà ấy thấy những mẫu này chắc cũng thích. Tần Mẫu cầm bản vẽ sang sân bên cạnh, sau đó hai người nghiên cứu ở đó, Tần Mẫu ở bên Lý Tam Nương cả một ngày. Hai người nghiên cứu bản vẽ một lúc, rồi lấy vải ra, bắt đầu may từng mũi kim. Những mẫu quần áo trên bản vẽ Giang Oản Oản vẽ đều là áo mùa hè cho trẻ em, làm không phức tạp như may áo mùa đông. Những ngày sau đó, hai người họ ngày nào cũng ở bên nhau, dần dần cũng may được mấy bộ quần áo nhỏ. Giang Oản Oản đều xem qua, những bộ quần áo nhỏ này giống hệt với những gì nàng vẽ trên bản vẽ, trông vừa đáng yêu vừa tinh xảo. Hơn nữa mỗi bộ quần áo nàng thiết kế đều phù hợp với vải có sẵn, vì vậy kiểu dáng của quần áo, màu sắc của vải và hoa văn chìm kết hợp lại, trông còn đẹp hơn cả trên bản vẽ. Lý Tam Nương cầm một bộ quần áo nhỏ cười tít mắt nhìn, bộ quần áo này có áo ngoài màu trắng hơi mỏng, trên đó thêu hình chú mèo nhỏ do Giang Oản Oản thiết kế, áo trong thì có màu hồng nhạt, Lý Tam Nương càng nhìn càng ưng ý, liền nói. Ôi chao! Bộ quần áo này mà cho Đoàn Đoàn mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Tần Mẫu phụ họa, đúng vậy, Đoàn Đoàn nhà chúng ta trắng trẻo xinh xắn, đúng là hợp với màu sắc nhạt nhạt này. Giang Oản Oản nghe họ nói, cười cười, đột nhiên nghĩ ra để cho Đoàn Đoàn làm người mẫu nhí cũng rất không tệ. Vì vậy, ngày hôm sau Đoàn Đoàn đã mặc bộ quần áo hồng trắng nhỏ đó, vừa đến học đường, Tiểu Bao Tử đã ngây người nhìn cậu bé ngẩn ngơ. Đoàn Đoàn đưa tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt cậu bé. Cười nói, Tiểu Bao Tử, tỉnh lại nào, sao vậy? Tiểu Bao Tử nắm tay cậu bé lắc lắc, phấn khích nói, Đoàn Đoàn ca ca, hôm nay huynh mặc quần áo đẹp quá. Đệ thấy đẹp lắm, nói xong, cậu bé còn kéo quần áo của Đoàn Đoàn, nhìn kỹ, thấy trên áo ngoài của Đoàn Đoàn thêu hình chú mèo nhỏ, liền mở to mắt kinh ngạc. Wow, là mèo nhỏ, dễ thương quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Lâm Tử Hành. Nhị Oa và Cầu Đàn cũng vây lại, nhìn chằm chằm không rời mắt, mỗi tiểu tử này đều khen không ngớt lời. Quần áo của Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hành đều do thợ thêu trong nhà may riêng. Giờ đây, hai đứa nhìn bộ quần áo trên người Đoàn Đoàn, lại thấy quần áo trên người mình thật chẳng đẹp chút nào. Tiểu Bao Tử sốt ruột hỏi, Đoàn Đoàn ca ca, quần áo trên người huynh có phải do thẩm may cho huynh không? Hay là mua ở tiệm? Nghe vậy, Đoàn Đoàn cũng không khỏi quảng cáo, cậu bé cười bí ẩn nói. Không phải đâu, là nãi nãi và ngoại tổ mẫu cùng nhau may, nhưng là do nương huynh vẽ mẫu, mỗi bộ đều đẹp lắm. Hơn nữa gia gia và ngoại tổ mẫu huynh sắp mở một tiệm may rồi, quần áo tiểu hài bán trong đó chắc còn đẹp hơn cả quần áo mà huynh mặc. Cách chương.